Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 240, thứ 238 trở xuống Phạm Thượng, cắn người hai, Lưu Tố Lễ nhìn thấy. Nhưng hắn chính là ném không xong này mặt, hắn dựa vào cái gì liền muốn cấp một thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi tiểu mao đầu cháo. Liền bởi vì hắn là tứ phẩm, mà hắn là ngũ phẩm. Hừ, còn không biết này tứ phẩm rốt cuộc là thế nào tới đâu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản xoa dịu xuống bầu không khí lại lần nữa bởi vì Lưu Tố Lễ cử động đông lạnh xuống. Hạ Nguyên trong bóng tối nhéo nhéo Lưu Tố Lễ vạt áo. Với hắn nháy mắt, nhưng lại Lưu Tố Lễ chính là làm bộ nhìn không thấy. Đầu Thiên Triều một bên nhìn cũng không nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Đàm Khánh Tu từ đầu tới đuôi cũng không có nói nhiều. Vẫn duy trì trầm mặc, coi như là lúc này, cũng chỉ là nhìn Lưu Tố Lễ và Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Liền rũ xuống trong mắt, phảng tựa đối chuyện gì đô không để ý bình thường. Thẩm Viên thấy vậy bất mãn, một ngũ phẩm tướng lĩnh, đây là thái độ gì? Trước không nói Quý Nguyệt bản thân chính là cái có bản lĩnh đáng giá nhân khác mắt tương đãi nhân. Liền nói Quý Nguyệt chẳng sợ không kia bản lĩnh, ngay trước như thế mấy vạn đại quân mặt, một ngũ phẩm tướng quân không cho tứ phẩm tướng quân chào. Này lễ nghi là căn bản liền không thể nào nói nổi. Còn Tây Bắc lão tướng đâu? Liên điểm này tiến thoái cũng không có, quả thực là ném Tây Bắc quân mặt, thế là cười lạnh một tiếng, xem ra trừ tướng quân không ở, này Tây Bắc quân doanh quản giáo cũng tùng, một ngũ phẩm vậy mà miệt thị tứ phẩm đại tướng, việc này dù cho Quý Nguyệt không truy cứu, truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng ném Tây Bắc quân mặt. Vi Viên mấy người vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Thẩm Viên là Tây Nam quân tướng lĩnh, bị một khác quân đội nhân số rơi chế giễu. Đây quả thực là vẽ mặt, Vi Viên thần sắc lập tức có chút trầm, nhìn về phía Lưu Tố Lễ ánh mắt cũng nghiêm túc xuống. Lưu tướng quân chẳng lẽ là còn trầm tĩnh ở Quý tướng quân phong thái trung không đã tỉnh hồn lại? Còn không mau hướng Quý tướng quân chào. Quý Quân Nguyệt từ đầu tới đuôi, trừ kia một tận lực ánh mắt hậu, vẫn không nói gì, liền như vậy hàm một mặt như cười như không tà tứ tươi cười quan sát ở đây cả đám Tây Bắc lão tướng. Này một vòng quan sát hậu, trong lòng đã có định luận, những người này mỗi một người đều một bộ tâm không cam tình không nguyện bộ dáng. Hiển nhiên rất là bất mãn nàng này tứ phẩm tướng lĩnh. Trái lại này Vi Viên, không có đem những thứ ấy mặt ngoài gì đó coi trọng lắm. Là một minh lý lẽ bình tĩnh nhân, còn có Hạ Nguyên, đồng dạng là cái ổn trọng bình tĩnh nhân, còn Hồ Tường Nhất, Lý Nguy và Trương Tử Lục này ba trung lang tướng, cũng có đãi trưởng thành, hiển nhiên còn chưa đủ ổn trọng, vẫn chưa có hoàn toàn một mình đảm đương một phía đại tướng phong độ. Còn Lưu Tố Lễ, Quý Quân Nguyệt nhìn đang mặt đỏ tía tai trừng Thẩm Viên Lưu Tố Lễ. Người này hữu dũng vô mưu. Là một dấu bất ở tâm sự, nhìn như là ở đây mặt tối bất mãn người của nàng. Kỳ thực là dễ dàng nhất phá được tồn tại, mà này khó khăn nhất tồn tại, thì lại là cái kia từ đầu tới đuôi trừ cho Thẩm Viên thấy một tiếng lễ ngoại liền không nữa mở. Miệng tứ phẩm đại tướng, người này đảo là có chút đặc biệt, từ đầu tới đuôi nặng nề vững vàng im lặng, phảng tựa chuyện gì cũng không quá để ý. Hình dạng ở đám người kia trông coi như là vô cùng tốt. Thoạt nhìn 27-28, cùng những người khác so với, hơn một tia chú ý hòa bất thường khí chất, không giống lắm là một quanh năm đóng ở biên ải tướng lĩnh bộ dáng. Đàm Khánh Tu hình như cảm thấy Quý Quân Nguyệt quan sát. Nâng lên con ngươi đến nhìn nàng một cái nhìn kia rất yên ổn, hình như chỉ là muốn nhìn là ai đang đánh giá hắn. Còn vì sao quan sát, đối phương có mục đích gì, hoặc là người kia là ai, hắn cũng không quá để ý, đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người thu lại sở hữu hơi thở Tần Lan Tuyết. Lúc này ở mọi người trong mắt chính là một bình thường tân binh. Căn bản dẫn bất khởi bất luận kẻ nào chú ý, thế nhưng Tần Lan Tuyết đồng dạng và Quý Quân Nguyệt như nhau. đêm này đàn Tây Bắc lão tướng đô nhìn một cái, cơ hồ đã đem mấy người cấp nhìn thấu. Còn Lưu Tố Lễ khiêu khích, loại này cấp thấp nhất sinh vật, với A Quân đến nói không lại là động động ngón tay đầu sự tình. Hắn không cần để ý tới. Phượng Dạ mặc dù ánh mắt rất lạnh, nhưng là cả nhân lại rất trầm tĩnh, bởi vì Lưu Tố Lễ người như vậy, chủ tử có rất nhiều biện pháp đùa chơi chết hắn, không đáng hắn phát cáu. Dạ Nghiễn chờ người thì lòng tràn đầy nỗ lực, trên mặt ai cũng không có sắc mặt tốt, bất quá mấy người lại âm thầm ngăn trở dục muốn mở miệng Tinh Sơ. Ở đây cũng không chỉ quý tướng quân một người, còn có Tây Bắc cả đám lão tướng. Lúc này Tinh Sơ nếu như không cái quy củ, chỉ hội đánh quý tướng quân mặt, hơn nữa nếu có nhân mượn cơ hội sinh sự, này không ở lý thượng, cũng không nhân giữ được hắn. Lưu Tố Lễ nghe Thẩm Viên cười chế nhạo và Vi Viên quát lớn. Lại thấy được hậu phương một bọn binh lính tầm mắt đô rơi vào trên người của mình. Hắn xác thực không sợ bị Quý Nguyệt tiểu tử này giáng tội. Thế nhưng lại không thể bởi vậy nhượng Thẩm Viên này Tây Nam quân đến chuyện cười Tây Bắc không có. Quy củ, liên lụy Tây Bắc quân, liên lụy Vi tướng quân chờ người. Nghĩ tới đây, Lưu Tố Lễ rốt cuộc tâm không cam tình không nguyện đem đầu bỏ qua một bên. Có lệ hướng về phía Quý quân Nguyệt chắp tay hành lễ nói. Thuộc hạ Lưu Tố Lễ thấy qua Quý tướng quân. Mọi người thấy Lưu Tố Lễ kia xoay mới đầu nhìn cũng không nhìn Quý Nguyệt bộ dáng. Kia có lệ chào so với không thấy lễ lúc càng thêm nhục nhã nhân. Thẩm Viên lạnh lùng lên tiếng nói. Như vậy vô lễ không quy củ. Nếu như sự tình truyền đến triều đình, chỉ sợ Lưu tướng quân kiếp này cũng chỉ có thể là cái ngũ phẩm thiên tướng. Lưu Tố Lễ lại nghe. Đến Thẩm Viên chen nhau đổi tiền mặt. Trước đè xuống tức giận trong nháy mắt tăng vọt, lại áp chế bất ở, bỗng nhiên quay đầu trở lại nhìn về phía Thẩm Viên phẫn nộ quát. Ta nói ngươi đủ rồi đi, nơi này là Tây Bắc, cũng không là Tây Nam, chúng ta Tây Bắc sự tình còn chưa tới phiên ngươi một Tây Nam quân tướng quân đến khoa tay múa chân. Ngươi muốn ta cấp tiểu tử này hành lễ ta cũng được. Ngươi muốn ta thế nào? Lưu Tố Lễ nói chỉ Quý quân Nguyệt, cùng Thẩm Viên trợn mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cho hắn một tên mao đầu tiểu tử quỳ xuống không thành. Lưu Tố Lễ này cấp hừng hực bất phun bất khoái lời liên tiếp xuất khẩu hậu. Mọi người thần sắc đều thay đổi mấy lần, Tây Bắc chúng lão tướng trong lòng lập tức lột bột một chút. Bọn họ liền biết Lưu Tố Lễ này tính tình sẽ xảy ra chuyện. Sớm biết để hắn đãi ở doanh trạm lý, hiện tại được không, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy chống đối Thẩm Viên một tam phẩm tướng quân không nói. Còn nói Quý Nguyệt này tứ phẩm tướng quân là một trẻ con. Đây không phải là điển hình trở xuống phạm thượng thôi. Lưu Tố Lễ ngươi còn không cấp bản tướng quân quỳ xuống. Cấp Thẩm tướng quân hòa Quý tướng quân nhận tội xin lỗi. Vi Viên lập tức trầm mặt gầm lên tiếng, lập tức hướng về phía đứng ở Lưu Tố Lễ bên cạnh Hạ Nguyên sử một cái ánh mắt. Nhượng Hạ Nguyên đem Lưu Tố Lễ ấn ngã xuống đất, này nhìn như phẫn nộ hét lớn, kỳ thực là đánh đòn phủ đầu nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ. Không cho Quý Nguyệt và Thẩm Viên hai người trị tội Lưu Tố Lễ. Cho dù muốn trị tội, đó cũng là theo nhẹ xử lý. Hạ Nguyên chờ người tự nhiên minh bạch Vi Viên dụng ý. Hạ Nguyên tiếp thu đến Vi Viên ám chỉ hậu, liền muốn nhấc chân hướng phía Lưu Tố Lễ hậu trên đầu gối đá vào. Nhưng không nghĩ bị một giọng nói cắt đứt, Lưu Tố Lễ bị Vi Viên kia một tiếng gầm lên, quay đầu đến nhìn Vi Viên, lại nhìn xung quanh đồng bạn lo lắng ánh mắt hòa khẽ biến thần sắc. Lập tức liền biết mình đã gây họa. Vừa chỉ biết sinh khí hoàn toàn đã quên trường hợp, cái này xong, Lưu Tố Lễ hậu chi hậu giác kịp phản ứng đã gây họa. Thế mới biết thu lại tính toán dựa theo Vi Viên nói làm. Mặc dù hắn cực không muốn, đãn cũng không muốn nhượng Vi Viên chờ người vì hắn bận tâm sốt ruột. Thế nhưng còn không đẳng Lưu Tố Lễ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quý quân Nguyệt liền lên tiếng. Lưu tướng quân tựa hồ đối với ta rất có ý kiến. này một câu như cười như không tà tứ hỏi ngữ. Nhượng Hạ Nguyên muốn ra chân động tác dừng lại, cũng làm cho Lưu Tố Lễ trong lòng đấu tranh tư tưởng ầm ầm tiêu tan. Kia không dễ dàng gì ngưng tụ ra một điểm lý trí cũng lại lần nữa phảng phất. Ngẩng đầu không thèm nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, không sai, lão tử chính là không quen nhìn ngươi, trông giống cái bất nam bất nữ tiểu bạch kiểm cũng tính. Vậy mà, Lưu Tố Lễ, Vi Viên lập tức một tiếng gầm lên cắt ngang Lưu Tố Lễ trở xuống phạm thượng lời. Bên cạnh Hạ Nguyên mấy người cũng nhao nhao cấp Lưu Tố Lễ đưa mắt ra hiệu. Đây cũng không phải là đùa giỡn, hiện tại thế nhưng mấy vạn đại quân đô nhìn đâu, này thật muốn nhạ mao Quý Nguyệt, dù cho bọn họ toàn lực bảo vệ hắn, vậy cũng tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Quý Quân Nguyệt tươi cười tà khí liếc nhìn Lưu Tố Lễ. Nói với Vi Viên, Vi tướng quân, không quan hệ, nhượng Lưu tướng quân hảo hảo nói nói. Ít nhất cũng phải nhường ta biết hắn trở xuống phạm thượng nguyên nhân đi. Bằng không việc này nếu như náo tới triều đình, chỉ sợ dù cho Lưu tướng quân trên người quân công bảo tính mạng của hắn. Đó cũng là tội chết có thể miễn quá tội khó thoát. Vi Viên chờ người vừa nghe lời này, liền biết việc này viên bất quá khứ. Quý Nguyệt trong lời nói giấu giếm uy hiếp tính để cho bọn họ trong nháy mắt liền ở vào bị động trạng thái. Vi Viên âm thầm thở dài, có chút lo lắng nhìn Lưu Tố Lễ liếc mắt một cái liền rời đi chỗ khác đầu không ngăn trở nữa dừng lại. Việc này có mắt đô nhìn phải hiểu, hôm nay nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có là không thể nào. Hơn nữa này Quý Nguyệt hình như cũng là có ý muốn bắt Lưu Tố Lễ này chim đầu đàn khai đao lập uy. Thẩm Viên Trạm bên cạnh không nói nữa. Hắn cũng nhìn hiểu Quý Nguyệt dụng ý, trong lòng bị Lưu Tố Lễ không có khí lực ra tức giận cũng chậm chậm tiêu tan. Người như vậy, nên nhượng Quý Nguyệt như vậy bất ấn bài lý ra bài nhân hảo hảo dọn dẹp một chút. Chính là hắn cũng không dám đơn giản trêu chọc Quý Nguyệt này sinh mãnh hung tàn tiểu tử. Những người này lại vội vàng đi lên tìm ngựa, hắn vừa lúc mừng rỡ xem hát, Quý Quân Nguyệt thấy Vi Viên không ở mở miệng. Lúc này mới chuyển con ngươi nhìn về phía Lưu Tố Lễ. Nhẹ cười ra tiếng, Lưu tướng quân, hiện tại có thể nói tiếp ra người bất mãn tương đương kia như cười như không thần sắc. Kia tà tư thái độ, kia khoan thai không để ý ngữ khí, nhìn nhập Lưu Tố Lễ mắt đó chính là sao loại khiêu khích. Một tên mao đầu tiểu tử vậy mà nói khiêu khích hắn. Hơn nữa vậy mà ti không thèm để ý chút nào bộ dáng. Kia quả thực chính là đang giễu cợt hắn. Thế là Lưu Tố Lễ kia không ngừng tăng vọt lửa giận lại không có cơ hội đánh xuống đến. Lại lần nữa vừa phun vì mau đem bất mãn trong lòng hòa không thèm dũng cảm đạo ra. Một mười mấy tuổi trẻ con ngắn hai tháng liền trở thành tứ phẩm đại tướng. Lão tử mới mặc kệ những thứ ấy đồn đại. Dù sao ta là không tận mắt thấy đến bản lĩnh của ngươi. Ai biết có phải hay không nói ngoa, hoặc là này sau lưng có cái gì nhận không ra người hoạt động. Được, cái này từ mọi người Tây Bắc lão tướng đô đỡ ngạch. Lời này Lưu Tố Lễ thật đúng là dám nói. Cái này sự tình náo quá. Thẩm Viên dù cho biết Quý Nguyệt bản lĩnh, sẽ không để cho chính mình ăn cái gì thiệt. Thế nhưng nghe thấy Lưu Tố Lễ này khẩu bất trạch ngôn lời. Cũng trong nháy mắt lạnh thần sắc. Kia nhận không ra người hoạt động, rõ ràng là ám chỉ Quý Nguyệt là một bán nhan sắc. Này không đơn giản là vũ nhục Quý Nguyệt, cũng là vũ nhục đại tướng quân, đây quả thực không thể tha thứ. Dạ Nghiễn chờ người sắc mặt cũng triệt để lãnh chìm xuống đến. Một cái nắm chặt đao trong tay chuôi, hình như chỉ cần Quý Quân Nguyệt một ra lệnh, bọn họ liền tuyệt không do dự rút đao bổ về phía Lưu Tố Lễ. Quý Quân Nguyệt ở Thẩm Viên lên tiếng trước cướp trước một bước lên tiếng. Mặc kệ ta dùng phương pháp gì đạt được này tứ phẩm tướng quân danh hiệu. Ngươi Thủy Trung Đô là của ta thuộc hạ, thấy ta đều phải cung kính gọi là một tiếng quý tướng quân. Trừ phi Lưu tướng quân là định dùng ngươi này hơn 10-20 năm công huân đến bảo vệ ngươi này. Tính mạng, sau đó về nhà dưỡng lão, Quý Quân Nguyệt như cũ cười nhìn Lưu Tố Lễ. Kia bình thản ung dung xa ý bộ dáng cùng Lưu Tố Lễ mặt đỏ cổ thô bộ dáng tạo thành rõ ràng so sánh. Lưu Tố Lễ nghe nói, lập tức lãnh chào một tiếng, ngươi cũng chỉ có thể lấy đầu này hàm đến áp ta. Có bản lĩnh sao các thuộc hạ thấy thật trương, hảo hảo tỉ thí một chút, dùng thực lực đến áp lão tử. Vẫn cười Quý Quân Nguyệt lại ở nghe nói như thế lúc hơi túc khởi chân mày. Bộ dáng kia đặt ở Lưu Tố Lễ mấy người trong mắt đó chính là sợ. Lưu Tố Lễ lập tức cười chế nhạo lãnh cười ra tiếng. Quý tướng quân nên không phải sợ thua quá khó coi đi. Đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người vẫn không lên tiếng Tần Lan Tuyết. Ở nhìn thấy Quý Quân Nguyệt kia túc khởi chân mày lúc. Liền biết A Quân muốn giở trò xấu gạt người. Thế là rất là phối hợp lên tiếng nói một câu. Ngươi không có tư cách những lời này xuất khẩu. Vi viên chờ người không cảm thấy cái gì. Chỉ cảm thấy này thân vệ có chút không quy củ. Bất quá đã ở điều thường tình của con người trong phạm vi. Dù sao cũng là hắn tướng quân đã bị người ngoài cười chế nhạo. Hắn lên tiếng che chở cũng đúng là bình thường. Thế nhưng lời này rơi vào dạ nghiễn chờ người trong tai. Đó chính là thái không bình thường. Muốn biết này cùng nhau đi tới gần 2 tháng. Bọn họ cơ hồ đã sở rõ ràng Quân Lan tính nết. Hắn theo không mở miệng nói chuyện với bọn họ. Trừ phi tới lúc cần thiết, có thể coi là mở miệng, đó cũng là cực kỳ ngắn gọn mấy chữ, cho tới bây giờ đô để cho bọn họ có loại mình là ngu ngốc căn bản theo không kịp hắn tư duy cảm giác. Thế nhưng bây giờ, Quân Lan cư nhiên nói ra một câu như vậy sáng tỏ ý động lời. Nhượng mấy người lập tức có loại nước mắt giàn giụa vui quá nên khóc đã coi cảm. Vào thời khắc này... Bọn họ rốt cuộc không cần hoài nghi chính mình chỉ số thông minh có vấn đề. Quý Quân Nguyệt phi liễm một chút mi mắt, che đậy trong đó chợt lóe rồi biến mất tiểu ý, của nàng A Tuyết luôn luôn như thế thảo nhân niềm vui. Quả nhiên, Lưu Tố Lễ không những không não một thân vệ vượt quá lời nói. Trái lại càng thêm cười đắc ý, cho rằng bắt được Quý Nguyệt cái gì nhược điểm mà ni, hừ. Ngươi không dám ứng chiến chẳng lẽ là bị ta đã đoán đúng? Đã như vậy, cũng không tư cách nhượng chúng ta cho ngươi hành lễ xưng hô ngươi một tiếng Quý tướng quân. Quý Quân Nguyệt nghe nói, lập tức thu lại trên mặt cảm xúc, lạnh nhạt nhìn Lưu Tố Lễ. Hảo, bản tướng quân liền cùng ngươi một trận chiến. Hồ Tường Nhất chờ người trong nháy mắt liền cười. Hình như đã nhìn thấy Quý Nguyệt bị đánh ngã nhếch nhác bộ dáng. Mà Vi Viên và Hạ Nguyên thì có chút nghi ngờ quan sát Quý Nguyệt. Bọn họ tổng cảm thấy người này không nên là Lưu Tố Lễ nói như vậy. Mặc dù Quý Nguyệt lớn lên xác thực quá mức tuấn tú một chút. Thế nhưng hắn kia thân khí chất hòa khí thế, cũng không tượng cái nằm người khác dưới thân tư phục, tổng cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Vẫn trầm mặc Đàm Khánh Tu cũng nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Lại lần nữa liễm hạ đáy mắt xẹt qua một mặt màu đậm. Này Quý Nguyệt cùng hắn tưởng tượng bất đồng, có lẽ mượn cơ hội này thăm dò cũng tốt. Lưu Tố Lễ nghe nói lập tức cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi ngay cả ta đô đánh không lại, sau này liền hảo hảo ở này trong quân doanh làm nhàn tản tướng quân đi. Trong quân doanh chuyện ngươi không tư cách tham dự, Quý Quân Nguyệt rũ mắt xuống, hình như ở do dự, lại hình như đang suy tư, khoảnh khắc mới trả lời, nếu như Lưu tướng quân thua liền cho ta trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi đi. Hơn nữa sau này có ta ở đây địa phương, ngươi được đi theo làm tùy tùng nghe theo mệnh lệnh của ta không được nói nửa bất tử. Hơn nữa đi chuồng ngựa rửa 1 tháng chuồng ngựa, Lưu Tố Lễ căn bản cũng không có chút nào suy. Nghĩ liền ứng hạ, hảo, Hạ Nguyên Nguyên vốn còn muốn khuyên bảo, thế nhưng hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đàm Khánh Tu trực tiếp mở miệng nói, đã muốn tỉ thí, vậy đi xa trường đi, này một câu bình thản ngữ. Nhượng Quý Quân Nguyệt biệt có thâm ý nhìn Đàm Khánh Tu liếc mắt một cái. Quả nhiên là không gọi cầu hội cắn người, Đề nghị này đề hay là Mani lúc này xa trường chỉ sợ hơn 10 vạn tân binh đô ở bên trong huấn. Luyện đi, lúc này đi xa cuộc tỉ thí. Kia nhưng liền tương đương với ngay trước toàn bộ Tây Bắc binh tỉ thí. Đến thời gian nếu như nàng quý quân nguyệt thua, chật chật tương đương vậy cũng thật là lớp phải lót mặt mũi cũng không. Sau này tưởng thật ngay này Tây Bắc không có bất kỳ ngôn ngữ quyền không nói. Chỉ sợ liên dung nạp của nàng địa phương cũng không. Lưu Tố Lễ trái lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe Đàm Khánh Tu đề nghị liền lớn tiếng một giống. Hảo, đi, chúng ta bây giờ liền đi xa trường hảo hảo tỉ thí một chút. Tây Bắc một các tướng lĩnh nhao nhao mở miệng phụ họa. Vi Viên thì nhíu lại chân mày muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn một chút thần sắc bình tĩnh Đàm Khánh Tu, chung quy chỉ là im lặng thở dài một tiếng, không nói thêm nữa, đã mọi người đều không hy vọng Quý Nguyệt có thể trở thành Tây Bắc thống soái. Vậy không bằng nhân cơ hội này làm một triệt để kết thúc đi. Như Quý Nguyệt thực sự không bản lĩnh, sớm làm rời khỏi tầm mắt của mọi người cũng tốt, như Quý Nguyệt có bản lĩnh, vậy cũng vừa lúc bỏ đi Tây Bắc lão tướng trong lòng thành kiến. Để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân còn là tại hạ trễ nha tương đương tạm thời là ngũ điểm đi. Sao các A Quân và A Tuyết đây là đãi đến cơ hội liền tú ân ái nha. Này ăn ý, này phối hợp độ, ha ha tương đương.